Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 25 quyển 7 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 25 quyển 7. Đối mặt với câu hỏi của Phó Bí thư Thành ủy Trịnh Lỗi, Trương Quốc Khải thực sự cảm thấy đau đầu, không biết rốt cuộc nên trả lời thế nào. Tuy nhiên, ông ta do dự một chút, cuối cùng lòng tham lợi ích đã thắng thế đạo đức, ông ta nở nụ cười. Bí thư Trịnh, theo những gì chúng tôi nắm được, so với năm ngoái, diện tích trồng khoai tây của huyện Ngọc Đường năm nay sẽ tăng mạnh, sản lượng cũng sẽ tăng đáng kể. Hiện nay huyện ủy và chính quyền huyện đang tích cực triển khai nhiều hướng liên hệ và tiếp xúc với các thương lái thu mua khoai tây ở các địa phương khác, thậm chí các tỉnh khác, nhằm mở rộng đầu ra cho nông dân trong mùa thu hoạch. Tôi tin rằng năm nay thu nhập bình quân của nông dân toàn huyện nhờ trồng khoai tây sẽ tăng ít nhất trên 300 tệ. Khi nói, Trương Quốc Khải tỏ ra vô cùng chắc chắn, như thể đang kể một sự thật hiển nhiên. Nhưng thực tế thì đừng nói là tích cực triển khai khắp nơi, các cơ quan liên quan của huyện Ngọc Đường thậm chí còn chưa gọi nổi một cuộc điện thoại, càng chưa từng liên hệ với bất kỳ ai. Nhưng mà quan trường vốn miệng quan tròn méo, ông nói sao thì là vậy, chẳng ai dạy gì đi kiểm chứng. Thứ lãnh đạo cần chỉ là những lời mô tả hoa mỹ, là nhìn thấy hoặc nghe thấy bạn đang làm việc chăm chỉ, còn kết quả ra sao chỉ cần không động chạm đến lợi ích của họ thì họ cũng chẳng buồn quan tâm. Trong chốn quan trường, thêm bạn thêm đường, thêm thủ thêm tường chắn, chuyện không liên quan thì treo cao tránh xa, điều này ai không biết, đó chính là nguyên tắc làm quan của một số bộ phận nhỏ người. Trương Quốc Hải hiểu rất rõ điều này, ông ta nói như vậy và cũng làm đúng như vậy. Sau khi nghe xong lời báo cáo của Trương Quốc Hải, Đào Chính Minh trong lòng toát mồ hôi thay cho ông ta, cái miệng này đúng là quá biết nói, không, phải nói là quá biết chém gió mới đúng. Nhưng thấy trên mặt Trịnh Lỗi không có biểu hiện gì bất mãn, Đào Chính Minh cũng yên tâm. Chỉ cần lãnh đạo không truy cứu nghiêm túc thì nói thế nào cũng được, miễn là giữ được thể diện, để phóng viên nghe xong có thể viết thành bài là được. Còn về phía phóng viên, huyện Ngọc Đường có người chuyên phụ trách đón tiếp. Đối với những vua không ai này thì ăn uống chu đáo, tiếp đãi tận tình, lại còn có phong bì, làm sao họ có thể viết xấu huyện được. Đương nhiên là sẽ đưa tin tích cực. Nghe xong báo cáo, Trình Lỗi quả thật không biểu lộ gì, chỉ khẽ gật đầu rồi chuyển chủ đề. À đúng rồi, chuyện ăn trưa hôm nay các anh không được phô trương lãng phí, phải kiên quyết thực hiện 8 quy định của Trung ương, tiếp đãi theo tiêu chuẩn bữa ăn công vụ. Ngoài ra, bữa trưa không ai được phép uống rượu. Cái này, Trương Quốc Hải lộ vẻ khó xử. Bí thư Trịnh, tiệc trưa đã chuẩn bị xong rồi, giờ thay đổi đột ngột e là không làm ổn ạ. Trình Lỗi phất tay đẩy khí thế. Không có gì là không ổn, 8 quy định của Trung ương không phải hình thức mà yêu cầu các cấp, các lãnh đạo phải gương mẫu thực hiện. Tôi là phó bí thư chuyên trách, có trách nhiệm giám sát việc này. Các anh chẳng lẽ muốn tôi biết luật mà vẫn phạm luật sao? Đã nói đến mức đó, Trương Quốc Hải và Đào Chính Minh cũng không còn cách nào, chỉ đành chuẩn bị bữa ăn công vụ theo yêu cầu. Tuy là bữa ăn công vụ, nhưng do đầu bếp giỏi nấu nướng nên vẫn đủ sắc hương vị. Về tiêu chuẩn, huyện Ngọc Đường vẫn khéo léo điều chỉnh đôi chút để Trịnh Lỗi và các lãnh đạo thành phố ăn ngon hơn. Những chi tiết này Trịnh Lỗi cũng không truy cứu sâu. Ông làm vậy là vì hiểu rõ trên làm dưới theo, muốn thông qua chuyến khảo sát này để làm gương cho cấp dưới, rằng bất kể cấp bậc nào cũng phải nghiêm túc thực hiện chính sách của Trung ương. Ăn trưa xong, nghỉ ngơi hơn một tiếng, khoảng 2 giờ rưỡi chiều, Trịnh Lỗi thông báo phía huyện dẫn đoàn đi khảo sát làng trồng khoai tây kiểu mẫu. Làng mẫu nằm ở phía nam huyện, có hơn 1.000 dân, hơn 1.800 mẫu đất. Trưởng thôn tên là Phạm Đại Bảo. Đoàn xe đến quảng trường đầu làng, trưởng thôn đã dẫn theo 6-7 nông dân trợ sẵn. Sau khi đón tiếp lãnh đạo xuống xe, huyện trưởng Trương Quốc Hải giới thiệu. Bí thư Trịnh, đây là trưởng thôn Phạm Đại Bảo của thôn Phạm Gia, là trưởng thôn kiểu mẫu nổi tiếng của huyện chúng tôi. Dưới sự lãnh đạo của ông ấy, đời sống thôn ngày càng khấm khá, đây cũng là làng trồng khoai tây kiểu mẫu. Trình Lỗi bắt tay ông ta, cười hỏi. Trưởng thôn Phạm, năm nay các anh trồng bao nhiêu mẫu khoai tây? Phạm Đại Bảo có chút kích động, nhưng cũng hơi căng thẳng, chỉ tay đã cánh đồng phủ đầy màu trắng. Bí thư Trịnh, năm nay chúng tôi trồng hơn 1.500 mẫu, phần lớn đất đều trồng khoai tây. Khoai tây là con đường làm giàu của dân làng chúng tôi. Trịnh Lỗi gật đầu hài lòng. Không tệ, trồng nhiều vậy, thu nhập của nông dân tăng thế nào? Họ có tự nguyện trồng không? Có dùng mệnh lệnh hành chính ép buộc không? Phạm Đại Bảo vội đáp. Từ khi trồng khoai tây, thu nhập bình quân tăng trên 20%, có năm đạt tới 50%. Thu nhập tăng thì dân tự nguyện trồng, không cần ép buộc. Thậm chí còn có người thuê thêm đất để mở rộng sản xuất quy mô. Trịnh Lỗi chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm. Lúc này, phóng viên truyền hình đã quay lại toàn bộ cuộc đối thoại. Thư ký trưởng Hồ Thụy Lân thấy vậy liền nói. Bí thư Trịnh, công tác nông thôn của huyện Ngọc Đường làm rất tốt. Những chuyện kiểu mẫu như thế này nên được khen thưởng, làm điển hình để các nơi học tập, thúc đẩy phát triển trồng khoai tây. Nghe được lời khen, Đào Trinh Minh vui sướng trong lòng nhưng vẫn phải giả bộ khiêm tốn. Bí thư Trịnh, thực ra chúng tôi không làm gì nhiều. Thành quả này là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của thành ủy, chính quyền và chính sách của đảng nhà nước. Chúng tôi chỉ làm tròn bổn phận. Cách nói vừa tâng bốc vừa dưỡng công lao này cho thấy Đào Trinh Minh rất hiểu nghệ thuật quan trường. Trịnh Lỗi nghe hai người phối hợp tung hứng, chỉ mỉm cười nhẹ, không vội phát biểu. Ánh mắt nhìn xa xăm. Đúng lúc đó, từ xa trên con đường dẫn vào làng, một chiếc Havan H6 lao đến. Xe dừng lại, cửa mở ra, Liễu Kinh Vũ bước xuống, Giang Thâm cũng đi theo. Hai người bình tĩnh tiến về phía Trịnh Lỗi. Thấy Liễu Kinh Vũ, Trịnh Lỗi lập tức bước nhanh tới đón, những người khác cũng vội vàng theo sau. Hồ Thụy Lân nhìn thấy Liễu Kinh Vũ, sắc mặt thoáng khó coi nhưng vẫn phải cười gượng. Bí thư Liễu, ngài đến rồi. Trịnh Lỗi bắt tay nhiệt tình. Liễu Kinh Vũ cười. Xin lỗi, tôi bị việc khác làm chậm chuyến khảo sát, phải nhờ anh hỗ trợ, may mà xử lý xong kịp lúc. Trịnh Lỗi nói. Ngài đến đúng lúc, chúng ta chuẩn bị khảo sát thực địa, mời ngài phát biểu vài câu. Liễu Kinh Vũ xua tay. Không cần, tôi chỉ nói nguyên tắc, chúng ta xuống đây không phải làm hình thức, mà là khảo sát thực tế. Bất cứ hành vi hình thức nào đều phải bị xử lý nghiêm. Nói xong, ông chỉ tay về phía cánh đồng. Nhìn xem, diện tích trồng lớn đấy, chúng ta đến gần xem thử. Anh vừa nói vừa bước về phía ruộng phủ màu ni lông. Nhìn theo bóng lưng anh, Đào Trinh Minh và Trương Quốc Hải liếc nhau ánh mắt đầy cảnh giác. Sự xuất hiện của Liêu Kinh Vũ quá đúng lúc khiến họ lo lắng. Tại sao anh ta lại nhất định phải xuống tận ruộng xem? Nếu chuyện phủ màng lên đất trống bị phát hiện thì sao? Liệu có cách nào kéo anh ta quay lại không? Nhận ra tình hình có gì đó không ổn, Đào Trinh Minh liếc mắt ra hiệu cho Trương Quốc Hải. Trương Quốc Hải lập tức hiểu ý, bước nhanh đến bên Hồ Thụy Vân, khẽ kéo áo ông ta, nhướng mày ra hiệu về phía Liễu Kinh Vũ, rồi lập tức nhíu mày tỏ vẻ căng thẳng. Hồ Thụy Lân hiểu ngay, liền cười nói. Bí thư Liễu, tôi thấy trong ruộng toàn bụi đất, nếu ngài có vấn đề gì thì có thể hỏi trực tiếp các nông dân bên cạnh, câu trả lời của họ chắc sẽ có giá trị tham khảo hơn. Liễu Kinh Vũ quay đầu lại, mỉm cười gật đầu. Đề nghị của đồng chí Thụy Lân rất hay. Thế này đi, mấy bác nông dân cùng đi với chúng tôi nhé. Tôi cũng có vài câu muốn hỏi. Miệng thì nói vậy, nhưng bước chân của anh vẫn không nhanh không chậm, tiếp tục đi dọc theo luống đất tiến vào ruộng. Thấy Liễu Kinh Vũ chỉ tiếp thu một phần đề nghị, sắc mặt Hồ Thụy Lân hơi biến đổi. Ông ta không ngờ vị bí thư thành ủy này lại mạnh mẽ đến vậy. Lần đầu tiên mình đưa ra kiến nghị chính thức đã bị khéo léo bác bỏ. Ông ta lập tức nhận ra Liễu Kinh Vũ hoàn toàn không tin mình. Điều này khiến ông ta bắt đầu dao động. Nếu cứ đối đầu như vậy, một khi Liễu Kinh Vũ đứng vững ở Thiên Đô, người đầu tiên bị dọn dẹp rất có thể chính là ông ta. Một chánh văn phòng không thể phối hợp với bí thư thành ủy thì chắc chắn không thể dùng lâu dài. Việc thay người cũng là chuyện bình thường. Mọi người theo sau Liễu Kinh Vũ, vừa đi anh vừa quan sát. Đi được hơn 100 mét, anh đột nhiên đứng lại, chỉ vào một mảnh đất ven đường, hỏi một người nông dân. Bác ơi, mảnh đất này là của ai? Người nông dân nhìn về phía trưởng thôn Phạm Đại Bảo chờ chỉ thị. Phạm Đại Bảo lại nhìn sang Trung Quốc Hải, nhưng Trung Quốc Hải cũng không hiểu ý đồ của Liễu Kinh Vũ. Vài giây trôi qua, Liễu Kinh Vũ thấy vậy liền nói nhẹ. Sao vậy? Người trong cùng thôn mà cũng không biết đất này của ai à? Phạm Đại Bảo do dự một chút rồi đáp. Bí thư Liễu, mảnh đất này là của Phạm Nhất Thôn. Điện thoại của ông ấy là bao nhiêu? Cho tôi số. Phạm Đại Bảo sững người, cười gượng. Xin lỗi Bí thư Liêu, tôi không có số của ông ấy. Nghe vậy, sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức chậm xuống, không thèm nhìn ông ta nữa mà quay sang Trương Quốc Hải. Đồng chí Quốc Hải, tôi cho anh 10 phút, tìm số điện thoại của Phạm Nhất Thôn, làm được không? Trương Quốc Hải lập tức rơi vào thế khó, không hiểu Liêu Kinh Vũ định làm gì, nhưng cũng không dám từ chối. Trong quan trường, bác bỏ yêu cầu của lãnh đạo là điều tối kỵ. Ông ta chỉ có thể đáp: được, không vấn đề gì, tôi sẽ tìm ngay. Ngay sau đó, ông ta gọi liên tiếp vài cuộc điện thoại, rất nhanh đã có được số. Bí thư Liêu, tôi đã gửi số qua tin nhắn cho ngài. Liêu Kinh Vũ gật đầu, lập tức gọi. Đầu dây bên kia vang lên giọng địa phương. Ai đấy? Liêu Kinh Vũ nói. Chào bác, tôi là người trong đoàn khảo sát nông nghiệp thành phố Thiên Đô, muốn hỏi bác năm nay trồng bao nhiêu mẫu khoai tây. Người kia lập tức nổi giận. Khảo sát cái gì? Năm nào các ông cũng lừa chúng tôi trồng khoai tây, năm ngoái được mùa thì sao? Lỗ chết. Các ông làm quan chỉ biết lừa dân. Tôi nói cho các ông biết, năm nay tôi không trồng một mẫu khoai tây nào, muốn làm gì thì làm. Nói xong liền cúp máy. Đó là người nông dân này đã bị hai chữ khảo sát chọc giận đến cực điểm. Lập tức Trương Quốc Hải và những người khác đều rơi vào cảnh vô cùng lung tung. Liêu Kinh Vũ ngẩng đầu nhìn Trương Quốc Hải. Đồng chí Trương Quốc Hải, trong ruộng này trồng cái gì? Trương Quốc Hải đứng đầu đáp. Khoai tây. Khóe miệng Liêu Kinh Vũ nhếch lên đầy mỉa mai. Thực sự là khoai tây sao? Trương Quốc Hải chỉ có thể gật đầu. Chắc là vậy ạ. Liêu Kinh Vũ lại nhìn Phạm Đại Bảo. Trường thôn Phạm, những mảnh đất phủ màng này đều trồng khoai tây à? Đúng vậy, Phạm Đại Bảo vội đáp. Liêu Kinh Vũ gật đầu, bước đến giữa một thửa ruộng, chỗ màng ni lông hơi phồng lên, đưa tay xé toạc lớp màng, kéo sang hai bên, lộ ra góc rạ ngô. Anh tiếp tục xé động ra một mảnh đất trống hiện ra rõ ràng. Đây là mảnh đất chưa hề được canh tác, đất cứng, còn nguyên gốc rạ ngô sau thu hoạch, hoàn toàn không thể trồng khoai tây. Sắc mặt Trương Quốc Hải, Phạm Đại Bảo lập tức trở nên khó coi, đặc biệt là Trương Quốc Hải và Đào Chính Minh, cơ thể bắt đầu run nhẹ. Liêu Kinh Vũ chỉ vào mảnh đất. Đồng chí Trương Quốc Hải, đây là cái gì? Anh vừa nói là ruộng khoai tây, đất thế này mà tự mọc khoai tây à? Trương Quốc Hải toát mồ hôi lạnh, cúi đầu im lặng. Liêu Kinh Vũ lại bước sang mảnh đất khác, xé lớp màng, vẫn là đất trồng ngô chưa xử lý, chỉ phủ màng để che mắt. Anh không dừng lại, tiếp tục lật tám mảnh đất, không một mảnh nào thực sự trồng khoai tây. Đến mảnh thứ 9 mới thấy một ruộng khoai thật. Đến đây, Đào Trinh Minh và Trương Quốc Hải mặt cắt không còn giọt máu, Hồ Thụy Lân thì đen mặt, còn Trịnh Lỗi tuy bình thản nhưng trong mắt đã bùng lên lửa giận. Đây là lừa dối, là làm giả số liệu. Nếu không có Liêu Kinh Vũ, một khi ông kết thúc chuyến khảo sát và còn khen thưởng huyện Ngọc Đường theo đề nghị của Hồ Thụy Lân, thì khi sự thật bị phơi bày, ông sẽ ngã đau. Nghĩ vậy, Trịnh Lỗi liếc lạnh về phía Hồ Thụy Lân, trong lòng hừ một tiếng. Chuyện này tuy không nói ra nhưng ông đã ghi nhớ. Ông thậm chí bắt đầu nhận ra đề nghị khen thưởng của Hồ Thụy Lâm không hề đơn giản. Đó là một mũi tên trúng hải đích, vừa giúp huyện Ngọc Đường lấy thành tích, vừa đẩy ông ta vào thế đối đầu với Liêu Kinh Vũ. Nếu ông khen thưởng rồi sau đó phát hiện là giả, ông buộc phải che đậy sai lầm, tức là đứng về phía đối lập với Liêu Kinh Vũ. Âm mưu này thực sự rất thâm độc. Hồ Thụy Lân cũng nhận ra ánh mắt bất mãn của Trịnh Lỗi, nhưng không còn cách nào, kế hoạch đã bị Liêu Kinh Vũ phá vỡ hoàn toàn. Lúc này, Trương Quốc Hải và Đào Chính Minh không dám nói một lời, nhưng Liêu Kinh Vũ không định bỏ qua. Đào Chính Minh, Trương Quốc Hải, các anh có thể giải thích không? Tại sao cái gọi là làng trồng khoai tây kiểu mẫu lại dùng đất trống phủ màng giả làm ruộng khoai? Các anh biết không, đây chính là chủ nghĩa hình thức, là lừa dối lãnh đạo, mục đích của các anh là gì? Hai người cúi đầu im lặng. Hồ Thụy Lân đào mắt, bước ra nói. Bí thư Liêu, xin ngài bớt giận. Tôi nghĩ việc này có thể họ chưa biết, họ ở huyện, không nắm rõ tình hình thôn. Có lẽ là cán bộ cơ sở nghe tin đoàn khảo sát đến nên làm giả để gây chú ý. Lừa dối, một màn lừa dối trắng trợn. Thấy Hồ Thụy Lân đứng ra giải vây, Đào Chính Minh và Trương Quốc Hải phản ứng rất nhanh, vội nói. Bí thư Liêu, chuyện này chúng tôi thực sự không nắm rõ, nhưng xin ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ nhanh chóng điều tra rõ và kiểm điểm trước thành ủy. Liễu Kinh Vũ xua tay. Kiểm điểm, không cần vội. Cách nói vừa rồi của đồng chí Hồ Thụy Lâm nghe thì không có vấn đề gì, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Nếu nói việc làm giả ở thôn Phạm Gia là do cán bộ cơ sở thì còn có thể hiểu được, vì địa điểm này là do huyện Ngọc Đường sắp xếp. Nhưng còn những mảnh đất phủ mang dọc hai bên quốc lộ 308 dẫn vào huyện thì sao? Chẳng lẽ đó cũng là do cán bộ cơ sở làm giả? Họ biết chắc đoàn khảo sát sẽ đi qua đó sao? Cho nên việc này tuyệt đối không thể do cấp cơ sở tự làm. Họ cũng không có đủ gan và tiền để làm như vậy. Chuyện này nhất định phải điều tra rõ. Nói đến đây, Liễu Kinh Vũ quay sang các phóng viên. Các anh lại đây, quay kỹ những chỗ tôi vừa xé màng, nhanh chóng đưa tin về việc này. Phải để tất cả lãnh đạo các huyện, quận của thành phố Thiên Đô biết đó. Bất cứ ai làm giả, lừa dối cấp trên, làm việc theo kiểu hình thức đều không thể dung thứ. Sự việc của huyện Ngọc Đường phải được đưa ra làm điển hình phản diện. Một lời quyết định dứt khoát. Sắc mặt Đào Trinh Bình và Trương Quốc Hải lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Cả hai nhìn về phía Hồ Thụy Lân, nhưng lúc này Hồ Thụy Lân cũng không dám nói thêm. Ông ta hiểu rõ lần này không thể lừa Liêu Kinh Vũ nữa. Tuy nhiên, ông ta vẫn phải đứng đà. Bí thư Liêu, chúng ta đưa phóng viên đi chủ yếu là để tuyên truyền tích cực về ngài và bí thư Trịnh. Những sai sót của huyện Ngọc Đường chúng ta có thể xử lý nội bộ, không cần đưa lên truyền thông. Nếu chuyện này bị công khai, e là hình ảnh của thành ủy cũng bị ảnh hưởng. Liêu Kinh Vũ lắc đầu. Đồng chí Hồ Thụy Lân, suy nghĩ này là sai. Phóng viên có nhiệm vụ đưa tin trung thực. Nếu phát hiện vấn đề mà không đưa tin thì đó mới là thất trách. Ngoài ra, về vụ làm giả của huyện Ngọc Đường, anh thông báo cho Ủy ban kỷ luật và cuộc điều tra toàn diện, phải truy ra kẻ chủ mưu và xử lý nghiêm. Đây là biểu hiện điển hình của tứ phòng, chúng ta phải kiên quyết chống lại. Hồ Thụy Lân chỉ có thể cười gượng gật đầu. Sau đó, Liễu Kinh Vũ tiếp tục chọn ngẫu nhiên vài địa điểm để khảo sát thực tế. Vì những nơi này không nằm trong kế hoạch sắp xếp của huyện nên tình hình thật dần lộ ra. Khác với thôn Phạm Gia phủ mang khắp nơi, ở các khu vực không được báo trước, phần lớn đất vẫn bỏ hoang, những mảnh đất có canh tác thì cũng không trồng khoai tây. Diện tích thực sự trồng khoai tây chưa đến 1/10. Qua trao đổi với người dân, Liễu Kinh Vũ và mọi người hiểu rõ một thực tế. Nông dân không còn mặn mà với việc trồng khoai tây. Nguyên nhân chính là chi phí phân bón, thuốc trừ sâu, giống quá cao tạo áp lực lớn. Mặt khác, năm trước được mùa nhưng giá thu mua quá thấp, khoai không bán được, thu đỡ ngay trên ruộng. Điều này khiến người dân mất hẳn động lực sản xuất. Không chỉ vậy, qua điều tra sâu hơn, Liễu Kinh Vũ còn phát hiện vấn đề nghiêm trọng hơn. Ở nông thôn xuất hiện tình trạng rộng hóa, già hóa và trẻ em bị bỏ lại. Dù Thiên Đô là thành phố kinh tế lớn của tỉnh, nhưng ở nhiều vùng nông thôn, thế hệ trẻ không muốn làm nông vì thu nhập quá thấp, chỉ đủ ăn, thậm chí không đủ sống. Vì vậy, họ đổ về thành phố làm thuê, dẫn đến nông thôn thiếu lao động trẻ, người già và trẻ em bị bỏ lại. Năm nay, dù đã đến thời điểm thích hợp nhất để trồng khoai tây, người dân vẫn không muốn trồng. Sau chuyến khảo sát, Liễu Kinh Vũ nhận ra sâu sắc vấn đề nghiêm trọng của tam nông, nông dân, nông nghiệp và nông thôn. Anh hiểu rằng nếu không giải quyết được vấn đề này thì chức bí thư thành ủy của mình cũng coi như thất bại. Nhưng giải quyết thế nào? Trên đường trở về Thiên Đô, anh chìm trong suy nghĩ. Tối hôm đó, Liễu Kinh Vũ mở TV xem bản tin thành phố. Sau khi xem xong, sắc mặt anh trầm xuống. Không hề có tin nào về vụ phủ màng trên đất trống. Dù có đưa tin về chuyến thị sát của anh và Trịnh Lỗi, nhưng điều anh quan tâm nhất lại bị bỏ qua. Khóe miệng anh nhếch lên lạnh lùng. Chỉ từ chi tiết này, anh đã gần như chắc chắn trưởng ban tuyên truyền thành ủy Trần Lệ Bình rất có thể thuộc phe của Kỳ Kiến Đào. Nếu không, vì sao đài truyền hình dám không đưa tin dù anh đã nhấn mạnh nhiều lần? Sáng hôm sau, vừa đến cơ quan, anh nói với thư ký Giang Thầm. Thông báo ngay, 10 giờ họp thường vụ, ban bí vụ làm ra ở huyện Ngọc Đường. 8:58, Liễu Kinh Vũ bước vào phòng họp và phát hiện có tới 6 ủy viên chưa đến. Cả phòng họp trống trải, sắc mặt anh lập tức trầm xuống. Một lúc sau, khi còn chưa đến 20 giây là họp, cửa mở, Kỳ Kiến Đào bước vào trước ngồi xuống. Sau đó trưởng ban tổ chức Trình Nhuận Đông, phó thị trưởng Vương Kiến Huy, bí thư chính pháp Thang Quốc Tài, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Ngô Khải Hồng và trưởng ban tuyên truyền Trần Lệ Bình lần lượt bước vào. Lúc này đã là 10:01. Liễu Kinh Vũ vẫn im lặng. Kỳ Kiến Đào cười. Bí thư Liễu, người đã đủ có thể họp chưa? Đây là đòn phủ đầu một kiểu đao oai. Việc cả nhóm đến trễ cùng lúc đã là một thái độ, câu hỏi này lại càng mang tính khiêu khích. Liễu Kinh Vũ nhìn ông ta gật đầu. Được, bắt đầu họp. Chủ đề hôm nay là... Chưa nói hết, Kỳ Kiến Đào đã cắt lời. Chủ đề thư ký trưởng đã thông báo rồi. Hai chúng ta vào thẳng nội dung. Dù sao anh còn trẻ, kinh nghiệm họp có thể chưa nhiều, nhưng yên tâm, chúng tôi sẽ phối hợp. Câu nói vừa dứt, phòng họp im phăng phắc. Nếu việc đến trễ là khiêu khích, thì việc cắt lời và mỉa mai này chính là tát thẳng mặt. Đặc biệt câu anh còn trẻ đầy vẻ trịnh thượng, rõ ràng là coi thường. Thám Quốc Tài và Ngô Khải Hồng khẽ bật cười, âm thanh vang lên chói tai trong không gian tĩnh lặng. Phó Bí thư Trịnh Lỗi, Trưởng ban Thống nhất và Tư lệnh Quân khu Lục Kiên Quân, những người trung lập nhìn Liêu Kinh Vũ với chút thương cảm. Thời Vương Hồng Hạo, thành ủy gần như là một lời quyết định. Nay dù ông ta đã lên tỉnh, nhưng ảnh hưởng vẫn còn, đặc biệt khi Kỳ Kiến Đào lên thay và nắm toàn bộ phe cánh. Đó chính là lý do khiến Kỳ Kiến Đào dám ngang nhiên khiêu khích ngay trong cuộc họp đầu tiên. Tất cả ánh mắt đều dồn về phía Liêu Kinh Vũ. Họ muốn xem vị bí thư trẻ tuổi nổi tiếng cứng rắn này sẽ phản ứng thế nào. Trước ánh mắt dõi theo của mọi người, Liêu Kinh Vũ không nổi nóng như một số người dự đoán, cũng không đập bàn quá tháo, mà chỉ lạnh lùng nhìn Quý Kiến Đào nói thản nhiên. Đồng chí Quý Kiến Đào, ý tốt của anh tôi ghi nhận. Tuy tôi trẻ hơn anh 17-18 tuổi, ở một số phương diện kinh nghiệm đúng là không bằng, nhưng cách chủ trì hội nghị thì tôi vẫn biết, không cần anh phải lo. Nói đến đây, ánh mắt Liêu Kinh Vũ quét một vòng khắp phòng họp rồi tiếp tục. Tôi nhấn mạnh lại, chủ đề hôm nay là thảo luận về việc ban lãnh đạo huyện Ngọc Đường có dấu hiệu làm giả nghiêm trọng trong việc triển khai trồng khoai tây. Đây là một công trình hình thức mang tính chất rất xấu, cũng là biểu hiện điển hình của chủ nghĩa hình thức trong tư phòng. Mời mọi người phát biểu nên xử lý việc này như thế nào. Dù lần phát biểu đầu bị cắt ngang, Liêu Kinh Vũ vẫn bình tĩnh nói trọn vẹn ý của mình. Đó chính là cách anh đáp trả. Anh đang dùng hành động để nói rằng nhịp điều hành cuộc họp nằm trong tay tôi, không ai có thể phá vỡ. Quý Kiến Đào cũng không ngờ anh lại kiên định như vậy. Nhưng lần này ông ta không cắt lời nữa. Mục đích ban đầu đã đạt được, thể hiện rằng mình dám thách thức uy quyền của bí thư. Lúc này Trưởng ban tổ chức Trình Nguyện Đông lên tiếng. Bí thư Liêu, theo tôi, trong sự việc phủ màng trên đất trống, tuy lãnh đạo huyện Ngọc Đường có trách nhiệm, nhưng nguyên nhân chính vẫn là do cán bộ cơ sở tự ý làm. Tôi tin rằng ban lãnh đạo huyện không đến mức làm chuyện vô nguyên tắc như vậy. Vì thế tôi cho rằng chỉ cần phê bình nghiêm khắc, yêu cầu kiểm điểm và khắc phục là đủ, không cần làm to chuyện. Là lãnh đạo thành ủy, chúng ta phải có lòng bao dung, tạo không gian cho cấp dưới làm việc. Khi nói, ánh mắt ông nhìn thẳng vào Liêu Kinh Vũ đầy vẻ thách thức. Hiển nhiên đây là đòn phản công đầu tiên. Trình Nhuận Đông không phục Liêu Kinh Vũ từ trong lòng, lại còn muốn bảo vệ người của mình là Trương Quốc Hải. Liêu Kinh Vũ chỉ cười nhạt. Đồng chí Trình Nhuận Đông, lời này nghe có gai đấy. Anh cho rằng tôi đang cố ý gây khó dễ cho huyện Ngọc Đường sao? Giọng nói tuy nhẹ nhưng lạnh. Trình Nhuận Đông cười. Bí thư Liêu, anh hiểu nhầm rồi. Tôi chỉ đang phát biểu khách quan, chắc anh cũng không muốn biến cuộc họp thành một lời là quyết chứ. Một câu đáp trả sắc bén, Liêu Kinh Vũ cười lạnh. Được, anh nói xong rồi chứ, còn gì nữa không? Không. Vậy thì nghe người khác. Anh nhìn quanh. Còn ai phát biểu không? Tôi đồng ý với ý kiến của đồng chí Trình Nhuận Đông. Phó thị trưởng Vương Kiên Huy nói ngắn gọn rồi cúi xuống uống trà. Tôi không đồng ý. Thang Quốc Tài lên tiếng. Tôi không đồng ý. Trần Lệ Bình cũng lên tiếng. Chỉ trong một phút, số người đứng về phía đối lập với Liêu Kinh Vũ tăng lên nhanh chóng. Ba ủy viên trung lập nhìn anh với ánh mắt dò xét, chờ xem anh xử lý thế nào. Nhưng Liêu Kinh Vũ vẫn bình thản. Còn ai nữa không? Lúc này Quý Kiến Đào lên tiếng. Bí thư Liêu, tôi cũng có ý kiến. Dù huyện Ngọc Đường có sai, nhưng chúng ta phải hiểu khó khăn của cấp dưới. Là lãnh đạo, không thể tùy tiện tiến hành khảo sát đột xuất, phải rõ mục đích và cho cấp dưới thời gian chuẩn bị. Nếu cứ tùy hứng xuống kiểm tra, cấp dưới sẽ luôn lo sợ, tìm cách đối phó. Thời nay không phải thời Khang Hy hay Càn Long để thích thì vi hành. Làm vậy chỉ khiến cấp dưới thêm áp lực, không thể tập trung làm việc. Tôi còn nhớ có bài bình luận nói rất hay. Nhiều lãnh đạo thích vi hành nhân danh tìm hiểu thực tế, nhưng thực chất là gây phiền hà cho cấp dưới. Bản chất vẫn là chủ nghĩa hình thức, cần phải phản đối. Lời này gần như chỉ thẳng vào Liêu Kinh Vũ. Phòng họp lập tức im lặng. Đây là lần thứ hai Quý Kiến Đào công khai khiêu khích. Tất cả ánh mắt đổ dồn về Liêu Kinh Vũ. Thậm chí có người chờ xem anh bất mặt. Nhưng họ đã thất vọng. anh chỉ nhướng mày nhẹ cười. Đồng chí Quý Kiến Đào, người khác nói gì là việc của họ, là lãnh đạo, mỗi người có phong cách riêng, không thể ép tất cả phải theo một khuôn mẫu. Miễn là trong khuôn khổ pháp luật, ai cũng có quyền làm việc theo cách của mình, kể cả cái mà anh gọi là hình thức. Nếu cấp dưới làm hình thức, chúng ta có quyền phê bình. Nếu có người cho rằng chúng ta làm hình thức, cấp trên cũng có thể phê bình chúng ta. Tất cả đều có đánh giá công bằng. Còn hôm nay, chúng ta bàn về huyện Ngọc Đường, anh đã lạc đề rồi. Nói xong, anh không nhìn Quý Kiến Đào nữa mà quay sang chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Ngô Khải Hồng. Đồng chí Ngô Khải Hồng, vụ phủ mang trên đất trống là vấn đề điển hình của tư phòng, đồng thời là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Tôi yêu cầu Ủy ban Kỷ luật vào cuộc điều tra toàn diện, làm rõ toàn bộ quá trình, truy ra người chủ mưu. Tất cả những người liên quan phải bị xử lý nghiêm khắc theo kỷ luật đảng và chính quyền, không được dung túng. Tôi cho các anh 2 ngày, sau 2 ngày báo cáo kết quả cho tôi, có hoàn thành được không? Ngay khi Liêu Kinh Vũ nói xong, tất cả mọi người tại hiện trường đều sững lại, bởi nước đi này hoàn toàn vượt ngoài dự đoán. Phải biết rằng, vừa rồi Ngô Khải Hồng đi vào cùng phe với Quý Kiến Đào, điều đó gần như đã công khai cho thấy ông ta thuộc phe bên kia. Thế mà trong tình huống như vậy, Liêu Kinh Vũ vẫn giao việc điều tra cho chính Ngô Khải Hồng. Điều này hoàn toàn khác với phong cách trước đây của anh khi còn được Cục Chống Tham Nhũng, nơi anh thường trực tiếp ra tay. Còn bây giờ, anh không những không tự làm mà lại giao cho người của đối thủ, quả thực khó hiểu. Ngô Khải Hồng đảo mắt vội nói: Bí thư Liêu, bên Ủy ban Kỷ luật chúng tôi sẽ cố gắng xử lý sớm. Liêu Kinh Vũ nhìn thẳng vào ông ta: Đồng chí Ngô Khải Hồng, tôi không muốn nghe lời nói suông, tôi chỉ hỏi anh có thể hoàn thành trong 2 ngày không? Tôi cần câu trả lời rõ ràng, không phải lời lẽ quan liêu. Câu nói này trực tiếp chặn đường lách luật của Ngô Khải Hồng. Anh hiểu rõ, nếu không ép đối phương cam kết thì việc làm hay không sẽ hoàn toàn nằm trong tay họ. Ngô Khải Hồng không còn cách nào khác đành gật đầu: Có thể. Liêu Kinh Vũ gật đầu: Được, 2 ngày sau báo cáo cho tôi. Nói xong, anh quay sang trưởng ban tuyên truyền Trần Lệ Bình. Đồng chí Trần Lệ Bình, cô có quen giám đốc đài truyền hình thành phố không? Trần Lệ Bình không hiểu ý đồ nhưng cũng không thể phủ nhận. Có quen. Vậy phiền cô gọi cho ông ấy, tôi muốn nói chuyện trực tiếp. Gương mặt Liêu Kinh Vũ vẫn rất bình thản, nhưng Quý Kiến Đào ở bên cạnh lại cảm nhận được một luồng sát khí. Trần Lệ Bình đành gọi điện cho giám đốc đài Ngô Yến Thành. Điện thoại nhanh chóng kết nối, giọng định nọt vang lên: Chào trưởng ban Trần, tôi là Yến Thành. Trần Lệ Bình nói ngắn gọn: Đang họp thường vụ, bí thư Liêu muốn nói chuyện với anh. Ngô Yến Thành lập tức căng thẳng, ông đoán được chuyện gì sắp xảy ra. Quả đúng vậy, Liêu Kinh Vũ cầm điện thoại đi thẳng vào vấn đề. Đồng chí Ngô Yến Thành, hôm qua tôi đã yêu cầu phóng viên các anh đưa tin về vụ phủ màng đất trống ở huyện Ngọc Đường, tại sao bản tin tối qua không có? Ngô Yến Thành vội giả ngu: Bí thư Liêu, tôi không biết có chuyện đó. Liêu Kinh Vũ cười nhạt: Ồ, vậy là các phóng viên không báo cáo với anh, nếu vậy thì họ quá thiếu nhạy bén chính trị. Nếu tôi là anh, tôi sẽ cho nghỉ việc những người như vậy. Ngoài ra tôi nhắc lại, đài truyền hình phải lập tức đưa tin vụ này, đây là điển hình của chủ nghĩa hình thức, cần phải phê phán mạnh mẽ. Nếu đến bản tin trưa hôm nay vẫn không có, tôi sẽ chọn đài truyền hình làm điểm khảo sát tiếp theo. Nghe đến đây, trán Ngô Yến Thành lấm tấm mồ hôi. Ông ta hiểu rõ ý nghĩa câu nói này, nếu ngọn lửa thứ hai của Liêu Kinh Vũ đốt vào đài truyền hình, chiếc ghế của ông ta có thể không giữ nổi. Cuối cùng ông ta vội vàng đáp: Xin bí thư Liêu yên tâm, trưa nay nhất định sẽ phát. Liêu Kinh Vũ chỉ nói: Tự anh cân nhắc. Rồi cúp máy. Cả phòng họp lại rơi vào im lặng. Ai cũng hiểu cuộc gọi này không chỉ là trao đổi bình thường, mà là một đòn cảnh cáo trực tiếp đối với Trần Lệ Bình, đồng thời cũng là cú phản đòn nhắm vào Quý Kiến Đào. Quý Kiến Đào sắc mặt hơi trầm xuống. Ông ta nhận ra Liêu Kinh Vũ không phải kiểu người đâm thẳng, mà biết vòng vo, đánh giá tiếp nhưng cực kỳ chính xác, mỗi đối thủ không dễ đối phó. Liêu Kinh Vũ nhìn quanh: Còn vấn đề gì không? Mọi người đều lắc đầu. Vậy giải tán. Cuộc họp kết thúc chỉ hơn 20 phút nhưng cực kỳ căng thẳng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, ranh giới giữa hai phe đã hiện rõ. Một bên là Liêu Kinh Vũ quyết đoán cứng rắn, một bên là Quý Kiến Đào liên minh chặt chẽ nhiều hậu thuẫn. Cả hai đều hiểu cuộc đấu quyền lực tại Thiên Đô sẽ ngày càng khốc liệt. Sau khi tan họp, Ngô Khải Hồng và Trần Lệ Bình theo Quý Kiến Đào về văn phòng, cả ba đều mang vẻ mặt nặng nề. Vừa ngồi xuống, Ngô Khải Hồng trầm giọng nói. Thị trưởng Quý, anh nói xem, việc Liêu Kinh Vũ giao cho chúng ta điều tra vụ này rốt cuộc có ý gì? Chúng ta nên ứng phó thế nào? Quý Kiến Đạo cười nói. Nếu tôi đoán không sai, Liêu Kinh Vũ làm vậy là muốn thăm dò giới hạn của anh, xem anh có thể bị hắn sử dụng hay không. Ngô Khải Hồng nói. Xét theo tình hình lúc xuất hiện trong cuộc họp thường vụ hôm nay, Liêu Kinh Vũ hẳn phải nhìn ra tôi đứng về phe anh. Trong trường hợp này hắn còn cần thăm dò sao? Bên cạnh, Trần Lệ Bình khẽ cười, giọng nói mang theo vài phần mềm mại. Lão Ngô à, điểm này anh sai rồi. Liêu Kinh Vũ mới bao nhiêu tuổi chứ? Cũng tầm tuổi con trai tôi thôi. Ở độ tuổi này, trí tưởng tượng rất phong phú. Anh đứng trong phe chúng ta, hắn chắc chắn nhìn ra. Nhưng tôi đoán hắn chưa chịu từ bỏ. Hắn muốn thử xem mức độ anh nghiêng về phe này đến đâu. Chiêu này nhìn thì có vẻ không có kỹ thuật gì, nhưng thực ra lại thể hiện sự lợi hại của tên trẻ tuổi này. Tôi nghĩ hắn rất có thể dùng lần thăm dò này làm phép thử để sau này đối phó với anh. Vì vậy chúng ta không thể không đề phòng. Nói xong, Trần Lệ Bình nhìn về phía Quý Kiến Đào. Thị trưởng Quý, anh thấy tôi nói có đúng không? Dù đã ngoài 50 nhưng bà ta giữ gìn khá tốt, nhìn chỉ khoảng 30-40, giọng nói lại mang chút nũng nịu, còn liếc mắt đưa tình với Quý Kiến Đào. Bị ánh mắt đó của Trần Lệ Bình liếc qua, tim Quý Kiến Đào lập tức đập mạnh, trong lòng sôi sục. Cô thẩm mỹ của hắn đối với phụ nữ khá đặc biệt, không thích những cô gái trẻ mà lại thích kiểu phụ nữ trưởng thành đằm thắm. Trần Lệ Bình tuy đã ngoài 50 nhưng rất xinh đẹp, lại biết chăm sóc bản thân, khí chất cao nhã, nhìn như một phụ nữ chín chắn đầy quyến rũ. Quan trọng hơn, bà ta còn là trưởng ban tuyên giáo thành ủy, thân phận này càng khiến hắn nảy sinh ham muốn chinh phục. Ánh mắt Quý Kiến Đào nhìn Trần Lệ Bình nóng bỏng, không hề che giấu, khiến bà ta đỏ mặt, hơi quay đi, nhưng trong lòng lại thầm đắc ý. Một người phụ nữ có thể leo lên vị trí này không hề dễ. Quan trường vốn là thế giới của đàn ông, phụ nữ muốn nổi bật có hai con đường: một là dựa vào tài năng xuất chúng, giữ vững nguyên tắc và lập trường, không thỏa hiệp về thân thể; hai là dựa vào nhan sắc và sự khéo léo, biết chọn phe mạnh để dựa vào, từng bước tiến thân. Trần Lệ Bình thuộc kiểu thứ hai. Trước đây bà ta dựa vào Hồng Ngọc Cương, nay chuyển sang Quý Kiến Đào. Nhìn ánh mắt nóng bỏng của hắn, bà ta biết vị trí của mình ở Thiên Đô sẽ khó lay chuyển. Quý Kiến Đào gật đầu. Trần Lệ Bình nói đúng. Lão Ngô à, đối với Liêu Kinh Vũ anh không thể chủ quan. Vậy tôi nên làm gì? Ngô Khải Hồng hỏi. Thực ra ông ta biết phải làm gì, nhưng cố tình hỏi để tỏ ra tôn trọng. Quý Kiến Đào cười. Anh đang định an binh bất động, không làm gì, để thể hiện sự coi thường hắn, đúng không? Ngô Khải Hồng sững lại rồi cười. Đúng vậy, tôi phải cho hắn biết, ở Thiên Đô này không phải cứ làm bí thư thành ủy thì muốn gì cũng được. Quý Kiến Đào lắc đầu. Không được, làm vậy là tự rước họa. Anh chưa hiểu đó con người Liêu Kinh Vũ, hắn rất cứng rắn, nếu nắm được thóp, hắn có thể dồn anh vào đường cùng. Với loại người này, càng đối đầu trực diện, hắn càng phản kích mạnh. Muốn đối phó, phải nấu ếch trong nước ấm, từ từ mà làm. Ngô Khải Hồng nhíu mày. Có cần thiết không? Quý Kiến Đào đáp. Rất cần thiết, đây cũng là lý do tôi gọi hai người đến. Chúng ta có thể chống lại hắn, nhưng phải tuân thủ một nguyên tắc, không để hắn bắt lỗi về mặt quy tắc. Khi họp thường vụ, các anh có thể phản đối hắn, đó là lập trường cá nhân, nhưng những việc hắn giao các anh vẫn phải làm. Làm tốt hay không là chuyện khác, nhưng phải làm, nếu không hắn sẽ lấy đó làm cớ tấn công các anh. Đừng quên phía sau hắn là bí thư tỉnh ủy Tăng, dù chưa hoàn toàn đứng vững vị thế nhưng quyền lực nhân sự vẫn rất lớn, chúng ta không nên làm quá. Nghe vậy, Trần Lệ Bình và Ngô Khải Hồng mới hiểu rõ ý đồ, càng thêm khâm phục Quý Kiến Đào. Sau khi bàn bạc thêm một số chi tiết, hai người rời đi. Nhưng chưa đầy nửa giờ sau, Trần Lệ Bình lại lặng lẽ quay lại văn phòng Quý Kiến Đào. Hắn dặn thư ký không cho ai làm phiền trong một giờ. Hơn nửa giờ sau, bà ta bước ra, gương mặt ửng hồng, ánh mắt lộ vẻ xuân tỉnh. Buổi trưa hôm đó, Liêu Kinh Vũ bật tivi xem tin tức, cuối cùng cũng thấy bản tin về vụ phủ ni lông đất trống ở huyện Ngọc Đường. Tuy nhiên, bản tin rất ngắn, chưa đến 30 giây, chỉ lướt qua mà không có bình luận. Rõ ràng đài truyền hình đang chọn cách đứng giữa, vừa nghe theo bí thư thành ủy, vừa không dám trái ý trưởng ban tuyên giáo. Liêu Kinh Vũ cười lạnh. Qua chuyện này, hắn nhận ra Trần Lệ Bình kiểm soát tuyên truyền rất chặt. Nhưng việc giành quyền kiểm soát lĩnh vực này chưa phải ưu tiên trước mắt. Hai ngày sau, Ngô Khải Hồng vẫn chưa báo cáo. Liêu Kinh Vũ gọi điện. Việc điều tra đến đâu rồi? Ngô Khải Hồng đáp. Vụ này phức tạp, cần thêm khoảng một tuần nữa. Liêu Kinh Vũ hỏi. Một tuần đủ không? Đủ, chắc chắn đủ. Nhưng trong lòng, Ngô Khải Hồng lại nghĩ, tôi cứ kéo dài để mọi chỉ thị của anh Vũ hiểu. Liêu Kinh Vũ chỉ lạnh nhạt nói. Vậy anh tự xem mà làm. Cúp máy, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười lạnh. Muốn chơi trò nước ấm luộc ếch với tôi sao? Tưởng dễ vậy à? Sau khi cúp điện thoại, Liêu Kinh Vũ dành hơn một tiếng đồng hồ viết một bài bình luận thời sự dài hơn 3.000 chữ, rồi trực tiếp đăng lên tài khoản WeChat công khai của mình mang tên Mộng Nhập Hồng Hoang. Sau đó, hắn yêu cầu thư ký gửi bài này tới Nhật Báo Thiên Đồ và Báo Buổi Tối Thiên Đồ để đăng vào ngày hôm sau, đồng thời đăng tải lên trang web chính thức của thành ủy. Trong bài viết, lấy vụ phủ ni lông đất trống ở huyện Ngọc Đường làm ví dụ, Liêu Kinh Vũ phân tích sâu sắc vấn đề chủ nghĩa hình thức trong cách đối phó kiểm tra của cấp dưới, phê phán mạnh mẽ nhiều tác phong này và cuối cùng nhấn mạnh rằng sau này thành ủy Thiên Đô sẽ đẩy mạnh công tác chống tứ phòng, hễ phát hiện vấn đề ở bất kỳ cơ quan nào đều sẽ xử lý nghiêm, tuyệt đối không đương tay. Bài viết được đăng dưới danh nghĩa thật kèm chức vụ đó đàng bí thư thành ủy Thiên Đô. Chỉ chưa đầy nửa ngày sau khi đăng tải, bài viết đã gây chấn động trên phạm vi toàn quốc. Đặc biệt trên bài đăng WeChat còn kèm video thực địa do Giang Thâm quay và cả đoạn tin tức từ đài truyền hình. Khi bằng chứng xác thực kết hợp với lời lẽ sắc bén, huyện Ngọc Đường lập tức trở thành tâm điểm dư luận, còn vụ phủ ni lông đất trống trở thành điển hình tiêu biểu của chủ nghĩa hình thức. Khi Trần Lệ Bình thấy Liêu Kinh Vũ dùng cách này để khuấy động dư luận, bà ta tức đến mức đập bàn làm vỡ cốc nước. Liêu Kinh Vũ, anh quá vô sỉ. Mảnh kinh vỡ và nước trà văng tung tóe khắp nơi. Nhìn dư luận trên mạng xô sục, sắc mặt bà ta tối sầm. Lúc này mới nhận ra, dù kiểm soát tuyên truyền trong thành phố nhưng lại đánh giá thấp sự sắc bén và mạnh tay của Liêu Kinh Vũ. Hắn đã vòng qua hệ thống tuyên truyền, trực tiếp dẫn dắt dư luận theo ý mình. Ngả người ra ghế, Trần Lệ Bình bắt đầu suy nghĩ. Giờ phải làm sao? Sự việc đã lan ra toàn quốc, muốn đè xuống cũng không thể. Nhưng điều khiến bà ta không hiểu là Liêu Kinh Vũ rõ ràng là người trông ngòi dư luận, vậy tại sao lại cố tình làm lớn chuyện đến mức này? Hắn được lợi gì? Điện thoại reo. Trưởng ban Trần, tôi là Trương Quốc Hải. Giọng đầy lo lắng. Hắn báo rằng hàng chục cơ quan báo chí lớn từ Bắc Kinh và khắp nơi đang kéo đến phỏng vấn. Điện thoại văn phòng huyện bị gọi cháy máy, áp lực cực lớn. Trương Quốc Hải bức xúc. Bí thư Liêu làm vậy quá đáng quá. Người khác thì tìm cách dập chuyện, còn ông ta lại cố định làm cho to hơn. Trần Lệ Bình nghe xong càng đau đầu, chỉ có thể nói: được rồi, tôi sẽ nghĩ cách. Sau đó, bà ta lập tức gọi cho Quý Kiến Đào báo cáo tình hình. Quý Kiến Đào nhíu mày. Ý cô là cả Thiên Đô bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió ư? Đúng vậy, áp lực cực lớn. Nhiều báo lớn đang đòi phỏng vấn, chúng ta chỉ có thể trì hoãn thêm nửa ngày nữa thôi. Quý Kiến Đào hỏi: Liêu Kinh Vũ nói gì chưa? Không, hắn giống như chỉ biết châm lửa để bỏ đi, hoàn toàn không quan tâm hậu quả. Trần Lệ Bình bực bội. Nghe vậy, Quý Kiến Đào cười nham hiểm. Đã châm lửa thì phải tự dập. Cô đi tìm hắn xin chỉ thị. Hắn gây ra chuyện thì phải tự chịu trách nhiệm. Đây gọi là tự thiêu vì chơi với lửa. Trần Lệ Bình lập tức hiểu ra, dẫn họa sang người khác. Cô ta cười nũng nịu. Thị trưởng Quý, anh thật giỏi. Quý Kiến Đào cười sâu xa. Lần sau đổi tư thế, cô sẽ thấy tôi còn giỏi hơn. Ngay sau đó, Trần Lệ Bình đến gặp Liêu Kinh Vũ. Cô ta đứng đối diện, không ngồi xuống, giọng có phần áp chế. Bí thư Liêu, dư luận về vụ này đã bùng nổ, rất nhiều phóng viên đang kéo đến, tôi không chống đỡ nổi nữa, việc này cần anh xử lý. Liêu Kinh Vũ thong thả dựng lưng ghế cười. Cô là trưởng ban tuyên giáo, chuyện nhỏ này tự xử lý là được, cần gì tôi? Trần Lệ Bình nói ngay. Chuyện này ảnh hưởng rất xấu đến hình ảnh Thiên Đô, chúng ta phải tìm cách dập xuống. Liêu Kinh Vũ lắc đầu. Cô sai rồi. Đại Vũ trị thủy thành công vì dùng cách khơi thông, không phải ngăn chặn. Dư luận cũng vậy, càng chặn càng phản tác dụng. Thà chủ động công khai, hiệu quả còn tốt hơn. Trần Lệ Bình vẫn kiên quyết. Nhưng nếu không chặn, dư luận sẽ phá hủy hình ảnh thành phố. Liêu Kinh Vũ cười rồi đưa ra hai lựa chọn. Thứ nhất, cô làm theo cách của cô, tự xử lý, cần gì thì trao đổi với thị trưởng Quý. Thứ hai, làm theo cách của tôi, mở họp báo, cho báo chí tự do điều tra, mọi hậu quả tôi chịu. Nói xong hắn cúi xuống tiếp tục xử lý văn bản. Có việc gì nữa không? Rõ ràng là đuổi khách. Trần Lệ Bình đứng đó sắc mặt khó coi. Cô ta vốn định đẩy trách nhiệm sang Liêu Kinh Vũ, nhưng không ngờ hắn lại khéo léo né tránh, thậm chí còn đưa ngược lại một bài toán lựa chọn. Mà cả hai lựa chọn đều khiến cô khó xử, đặc biệt là phương án thứ hai, điều mà phe của Quý Kiến Đào tuyệt đối không muốn, vì nếu làm vậy, những người ở huyện Ngọc Đường chắc chắn sẽ không giữ được ghế nữa. Trần Lệ Bình rời đi với vẻ mặt u ám đầy bất mãn. Liêu Kinh Vũ nhìn theo bóng lưng bà ta, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Hắn hiểu rõ toán tính của Trần Bình nên mới đưa ra hai lựa chọn, và hắn tin chắc bà ta sẽ chọn phương án thứ nhất. Quả nhiên, sau khi trở về, Trần Lệ Bình lập tức báo lại với Quý Kiến Đào. Nghe xong, Quý Kiến Đào nói: xem ra Liêu Kinh Vũ rất cẩn thận, không dễ mắc bẫy. Đã vậy thì chuyện này chúng ta phải tự nghĩ cách. Trần Lệ Bình cười khổ: nhưng bây giờ phong viên kéo đến hết rồi, làm sao xử lý? Quý Kiến Đào đáp ngay: một, lập tức liên hệ tất cả phong viên và nông dân hôm đó, buộc họ giữ im lặng. Hai, cho người nhanh chóng tháo bỏ toàn bộ lớp ni lông phủ giả. Ba, xử lý truyền thông với những phong viên đã có chứng cứ. Bốn, kéo dài thời gian, gom phong viên lại bằng các chiêu như họp báo, nhưng chỉ cung cấp thông tin không quan trọng. Nghe xong, Trần Lệ Bình yên tâm hơn hẳn. Kế hoạch này vừa hiệu quả, lại giúp bà ta tránh phải trực tiếp chịu trách nhiệm. Trong hai ngày tiếp theo, dù cố gắng dọn dẹp và xử lý truyền thông, nhưng số lượng phóng viên đến Ngọc Đường vẫn tăng lên. Dù đã tháo hết lớp ni lông, nhưng không may quá trình tháo dỡ lại bị một số phóng viên bí mật ghi lại và đăng lên mạng. Thế là vụ việc càng bị xác thực rõ ràng hơn, và Ngọc Đường lại nổi tiếng thêm lần nữa. Lúc này, một số truyền thông bắt đầu chỉ trích: chính quyền thành phố Thiên Đô không có hành động rõ ràng, xử lý chậm trễ, đây là sự thiếu trách nhiệm. Ngay sau đó, Liêu Kinh Vũ gọi lại cho Ngô Khải Hồng: việc điều tra đến đâu rồi? Ngô Khải Hồng vẫn trả lời vòng vo: do phóng viên quá nhiều nên tiến độ bị ảnh hưởng. Liêu Kinh Vũ chỉ cười nhẹ: à vậy à. Đổi cúp máy. Ở đầu dây bên kia, Ngô Khải Hồng thấy khó hiểu tại sao Liêu Kinh Vũ không trách mình. Trong khi đó, Liêu Kinh Vũ mở một cuốn sách, bên trên ghi: kế thứ 16, dục cầm cố túng, muốn bắt thì phải thả. Hắn cười lạnh: muốn qua mặt mình còn lâu. Hắn đã hiểu đó ý đồ của Ngô Khải Hồng và đang tương kế tiểu kế. Khi lớp ni lông bị tháo sạch, nhiều phóng viên không tìm được chứng cứ đành chuyển hướng. Lúc này, một công trình mới ở thị trấn thành hiệu thu hút sự chú ý. Một tài mà Hàn phiên bản sao chép 1:1, công trình này tiêu tốn hơn 80 triệu tệ, mô phỏng cực kỳ giống thật. Người từng đến Ấn Độ cũng phải khen. Chính quyền huyện còn quảng bá, không cần ra khỏi Ngọc Đường vẫn có thể chiêm ngưỡng công trình nổi tiếng thế giới. Chỉ trong vài ngày, hơn 100.000 lượt khách kéo đến. Dự án được đặt tên mỹ miều là Ngọc Trai Ba Tư. Tuy nhiên, khi truyền thông đưa tin, dư luận lập tức bùng nổ. Đây là công trình hàng nhái, là công trình hình thức chạy theo thành tích, là lãng phí ngân sách nghiêm trọng. Một huyện nông nghiệp thu ngân sách khoảng 600 triệu tệ trên năm, nhưng lại bỏ ra gần 10% để xây công trình trưng bày hình ảnh, bị chỉ trích là tắt cạn ao bắt cá, làm ăn không bền vững. Ngọc Đường lại rơi vào tình trạng bị chỉ trích từ mọi phía. Nhìn làn sóng dư luận trên mạng, Liêu Kinh Vũ gọi cho Hồ Thụy Lân: thông báo họp thường vụ khẩn cấp trong 1 giờ, bàn về dự án này. Đúng lúc đó, thành ủy nhận được một văn bản từ cấp trên: Ấn Độ đã gửi công hàm phản đối qua kênh ngoại giao, yêu cầu phá bỏ công trình Taj Mahal giả. Điều đáng chú ý, Trung ương không đưa ý kiến, tỉnh cũng không chỉ đạo cụ thể, tất cả được đẩy xuống cho Thiên Đô tự xử lý. Liêu Kinh Vũ đọc kỹ văn bản, cảm thấy áp lực. Hắn hiểu đây không chỉ là vấn đề dư luận, mà còn là bài kiểm tra năng lực chính trị của mình. 1 giờ sau, cuộc họp bắt đầu. Liêu Kinh Vũ phát tài liệu cho mọi người, rồi lạnh lùng hỏi: các đồng chí đều đã xem rồi chứ? Vậy nói đi, nên xử lý thế nào? Sau khi Quý Kiến Đào và những người khác đọc xong văn bản từ Bắc Kinh, tất cả đều sững sờ. Văn bản này nêu rất rõ, phía Ấn Độ đã khiếu nại dự án Taj Mahal giả lên UNESCO, và tổ chức này đặc biệt coi trọng, yêu cầu phía Trung Quốc phải đưa ra câu trả lời rõ ràng. Các cơ quan liên quan chỉ đơn giản dịch lại nội dung đồ truyền xuống tỉnh Thiên Đô. Nhìn bề ngoài, quyền xử lý nằm trong tay thành phố Thiên Đô, nhưng thực tế lại rơi vào thế tiên toái lưỡng nan. Làm tốt thì cấp trên không nói gì, nhưng nếu làm không tốt, chắc chắn sẽ có người phải chịu trách nhiệm. Quý Kiến Đào do dự một chút, Ban đầu ông ta muốn lập tức bày tỏ quan điểm ủng hộ giữ lại công trình, nhưng vì vụ việc liên quan quá rộng, thái độ các bên lại chưa rõ ràng nên ông ta nhịn lại, ra hiệu cho phó thị trưởng Vương Kiến Huy phát biểu trước. Vương Kiến Huy cũng không phải người ngốc, thấy Quý Kiến Đào chưa muốn lên tiếng, ông ta lập tức đá bóng lại. Bí thư Liêu, ngài là người đứng đầu, theo ngài thì việc này nên xử lý thế nào? Một câu nói liền đẩy trách nhiệm về phía Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ nhìn ông ta một cái rồi quay sang Quý Kiến Đào. Đồng chí Quý Kiến Đào, ý kiến của anh thế nào? Quý Kiến Đào cười xòa. Chuyện này khá phức tạp, tôi cần suy nghĩ thêm. Bí thư Liêu cứ nói trước đi, cho mọi người tham khảo. Đó rằng ông ta muốn nghe trước lập trường của Liêu Kinh Vũ để tiện phản đối. Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Tôi cho rằng công trình Tài Mà Hàn làm giả này phải bị tháo dỡ. Thực ra trước khi Liêu Kinh Vũ lên tiếng, Quý Kiến Đào đã đoán được kết luận này. Nếu là ông ta, đây cũng là cách xử lý an toàn nhất về mặt đối ngoại. Nhưng nếu tháo dỡ, hơn 60 triệu tệ tiền ngân sách coi như đổ sông đổ biển, và lãnh đạo huyện Ngọc Đường chắc chắn phải chịu trách nhiệm nặng nề. Mà những người này lại thuộc phe của Quý Kiến Đào. Vì vậy Quý Kiến Đào lập tức phản đối. Bí thư Liêu, tôi không đồng ý. Đúng là dự án này có vấn đề, huyện Ngọc Đường chưa tính đến rủi ro chính trị và ngoại giao, nhưng cũng phải thấy rằng xuất phát điểm của họ là tốt, muốn xây dựng thương hiệu, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế địa phương. Nếu bây giờ phá bỏ, đó mới là thực sự lãng phí của dân. Hơn 60 triệu tệ không phải con số nhỏ. Liêu Kinh Vũ nhíu mày. Nếu không tháo dỡ, với chúng ta giải thích thế nào với cấp trên và phía Ấn Độ, anh có thể chịu trách nhiệm không? Câu hỏi này trực tiếp đẩy Quý Kiến Đào vào thế khó. Không thể trả lời tiếp, Quý Kiến Đào liền nhìn sang những người khác, ý muốn chia sẻ rủi ro. Lúc này Vương Kiến Huy lên tiếng. Bí thư Liêu, theo tôi không phải là không có cách. Cách gì? Liêu Kinh Vũ hỏi. Vương Kiến Huy nói. Xác định một công trình có phải bản sao hay không có hai tiêu chí. Một, hình dáng về tỷ lệ có giống hoàn toàn hay không. Hai, kết cấu bên trong có giống hoàn toàn hay không. Hiện tại thì đúng là giống, nhưng công trình chưa hoàn thiện, chúng ta có thể cải tạo lại, thay đổi mái vòm, kết hợp phong cách kiến trúc cổ Trung Hoa, biến đổi hình dạng hồ nước phía trước. Như vậy vẫn giữ công trình nhưng không còn là bản sao một bột nữa. Sau đó mọi người bắt đầu động não. Kết quả công trình Taj Mahal giả dần được biến hình thành một kiến trúc pha trộn giữa Taj Mahal với các yếu tố như Lăng Thành Đông, Thành Tây, Tân Thị Hoàng, một công trình lai Đông Tây ra đời. Liêu Kinh Vũ trong lòng chỉ biết cười khổ. Nếu không phải vì sót hơn 60 triệu tiền đổ mồ hôi nước mắt của dân, anh đã chọn phá bỏ ngay lập tức. Nhưng tiền đã chi đổi, phá đi cũng chỉ là lãng phí. Trong lòng anh luôn giữ một nguyên tắc, tiền của dân phải dùng cho dân. Sau khi mọi người phát biểu xong, Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói. Nghe xong ý kiến của các đồng chí, tôi có hai suy nghĩ. Thứ nhất, công trình này tạm thời không cần tháo dỡ, nhưng người hoạch định dự án phải chịu trách nhiệm tương ứng, đồng thời phải định tính rõ ràng. Đây là một công trình thành tích, công trình hình thức, công trình mặt mũi, điều này không thể thay đổi. Việc xuất hiện công trình này cũng cho thấy mức độ chủ nghĩa hình thức nghiêm trọng của tập thể lãnh đạo huyện Ngọc Đường. Vì vậy, Ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố phải tiến hành điều tra sâu, truy đến cùng, tìm ra kẻ chủ mưu và phải có người chịu trách nhiệm. Thứ hai, công trình này phải được cải tạo với chi phí thấp nhất, hiệu quả lớn nhất. Tổng chi không được vượt quá 1 triệu, cách cải tạo để huyện tự quyết. Sau khi cải tạo, công trình không được dùng để kinh doanh du lịch thu phí mà phải chuyển thành công viên công cộng miễn phí. Ngoài ra, tại cổng phải dựng bia đá ghi đó đây là điển hình phản diện trong chiến dịch chống tứ phòng, đồng thời ghi đó kết quả xử lý cán bộ liên quan. Mục đích là để nhắc nhở tất cả mọi người, đặc biệt là cán bộ đảng viên đảng, chủ nghĩa hình thức tuyệt đối không được phép tồn tại, ai làm đều phải trả giá. Vừa nghe xong, sắc mặt Quý Kiến Đào và những người khác lập tức tối sầm lại. Bởi vì mục đích thực sự của họ khi bàn luận nãy giờ là bảo vệ lãnh đạo huyện Ngọc Đường. Nhưng hai đề xuất của Liêu Kinh Vũ lại gần như đóng đinh số phận của Đào Chính Minh và Trương Quốc Hải. Dựng bia công khai, lưu danh muôn đời nhưng là tiếng xấu. Điều tra kỷ luật chắc chắn bị xử lý. Con đường chính trị của họ coi như chấm hết. Điều khiến mọi người càng bất ngờ hơn là Liêu Kinh Vũ lại tiếp tục giao việc điều tra cho Ngô Khải Hồng. Trong khi ai cũng biết Ngô Khải Hồng trước đó đã cố tình kéo dài vụ phủ ni lông đất trống. Liêu Kinh Vũ thực sự không biết sao hay đang có tính toán khác. Dù trong lòng đầy nghi ngờ, nhưng lần này Quý Kiến Đào không dám phản đối mạnh, bởi vì so với lập trường trước đó đòi phá bỏ toàn bộ, Liêu Kinh Vũ đã nhượng bộ rất nhiều. Nếu ép quá, rất có thể Liêu Kinh Vũ quay lại phương án phá bỏ, hậu quả còn nặng hơn. Sau một hồi cân nhắc, Quý Kiến Đào gật đầu. Được, tôi đồng ý với ý kiến của Bí thư Liêu. Những người khác cũng không phản đối, phương án được thông qua. Trước khi tan họp, Liêu Kinh Vũ nhìn thẳng vào Ngô Khải Hồng. Lần này tôi vẫn cho anh 2 ngày để điều tra. Công trình nằm sẵn đó, không có gì phức tạp. Tôi hy vọng lần này anh báo cáo rõ ràng minh bạch, không giống lần trước kéo dài mãi không có kết quả. Tự lo liệu cho tốt. Nói xong anh quay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng Liêu Kinh Vũ, Ngô Khải Hồng cười lạnh. Muốn dọa tôi à? Tôi đâu phải trẻ con. Chiều kéo dài dùng tốt như vậy, sao tôi không dùng tiếp? Sau cuộc họp, Ngô Khải Hồng đến gặp Quý Kiến Đào. Anh thấy Liêu Kinh Vũ đang tính gì, có bẫy không? Quý Kiến Đào trầm ngâm rồi nói. Chắc chắn có mưu đồ, nhưng dù thế nào, mục tiêu của anh vẫn là đánh vào Đào Chính Minh và Trương Quốc Hải, từ đó điều chỉnh nhân sự huyện Ngọc Đường. Ông ta phân tích thêm. Liêu Kinh Vũ rất giỏi mượn thế tạo thế, lần này cơ hội tốt như vậy, hắn sẽ không bỏ qua. Ngô Khải Hồng nghe xong cũng thấy có lý, nhưng trong lòng vẫn bất an. Hai ngày sau, đến hạn báo cáo, Ngô Khải Hồng lại tiếp tục trì hoãn. Thư ký Giang Thâm báo lại. Ngô Khải Hồng nói cần thêm 2-3 ngày nữa. Liêu Kinh Vũ chỉ gật đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ. Ngày thứ ba, mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Liêu Kinh Vũ gọi điện cho Bí thư Tỉnh ủy Tăng Quốc Hải. Bí thư Tăng, tôi muốn điều chỉnh vị trí Bí thư Ủy ban Kỷ luật thành phố. Tăng Quốc Hải nhíu mày. Cậu mới nhậm chức chưa đầy một tháng đã muốn điều chỉnh nhân sự rồi sao? Liêu Kinh Vũ trả lời dứt khoát. Việc này không thể chậm trễ thêm nữa. Sau đó anh trình bày toàn bộ vụ phủ ni lông đất trống, vụ tai ma han giả và cách làm việc trì hoãn của Ngô Khải Hồng. Nghe xong, Tăng Quốc Hải trầm tư hồi lâu rồi nói. Ngô Khải Hồng là người của Vương Hồng Hảo, nếu cậu muốn điều chỉnh sẽ gặp lực cản rất lớn trong thường vụ. Sau khi nghe xong, Liêu Kinh Vũ nói. Bí thư Tăng, bất kể phải chịu áp lực lớn đến đâu, tôi cũng nhất định phải xử lý Ngô Khải Hồng. Nếu bên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố cứ liên tục kéo chân tôi trong công việc, thì công tác của Thiên Đô sẽ rất khó triển khai. Hơn nữa, vị trí Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật nhất định phải do một người chính trực, phẩm chất cao, công tâm vô tư, dám chịu trách nhiệm, không ngại khó khăn đảm nhiệm. Nếu không, với bầu không khí quan trường hiện nay của Thiên Đô, tôi rất khó phát huy hết khả năng. Tăng Quốc Hải rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu sau, trong ánh mắt ông bỗng bùng lên ngọn lửa mạnh mẽ. Ông nghiêm giọng nói. Liêu Kinh Vũ, cậu chắc chắn muốn tung hoành ở Thiên Đô, không sợ bất cứ khó khăn nào sao? Liêu Kinh Vũ không hề do dự. Vâng, tôi chắc chắn. Đã ở vị trí này mà không lo việc của dân thì còn xứng đáng làm quan sao? Nếu tôi đã là Bí thư Thành ủy Thiên Đô thì tôi phải chịu trách nhiệm với toàn thể nhân dân Thiên Đô, với cả tập thể lãnh đạo thành ủy. Dù gặp bất kỳ khó khăn nào, kể cả nguy hiểm đến tính mạng, tôi cũng kiên quyết làm những gì tôi cho là đúng. Ban đầu những lời này chỉ là cảm xúc nhất thời, nhưng càng nói tâm trạng Liêu Kinh Vũ càng dâng trào. Anh càng thấy rõ những tệ nạn và mặt xấu trong quan trường hiện nay, càng cảm nhận sâu sắc tầm quan trọng và tính tất yếu của công cuộc chống tham nhũng, chỉnh đốn tác phong. Vì vậy những lời nói sau cùng đã trở thành một sự thăng hoa trong nhận thức về lý tưởng, cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Đối với Liêu Kinh Vũ, đó tuyệt đối không phải khẩu hiệu suông. Trong hàng chục năm sau này, anh vẫn luôn âm thầm cống hiến, phụng sự. Dù nhiều lần đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng, nhưng niềm tin vì nước vì dân trong anh chưa từng lay chuyển. Đó là khí phách kiên cường của một quân nhân từng trải, cũng là tấm lòng công tâm vô tư được khuôn đúc từ ảnh hưởng của cha anh. Nhìn ánh mắt trong sáng kiên định của Liêu Kinh Vũ, Tăng Quốc Khải vô cùng xúc động. Ông có thể cảm nhận rõ những lời này hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng. Bốp! Tăng Quốc Khải đập mạnh tay xuống bàn, đứng bật dậy. Tốt! Liêu Kinh Vũ, rất tốt. Không hổ là người tôi coi trọng. Cậu về trước đi. Về việc điều chỉnh vị trí Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố sẽ được đưa vào nội dung chính của cuộc họp thường vụ Tỉnh ủy sáng mai. Đây cũng coi như quả bom lớn đầu tiên mà cậu mang ra khi tham dự thường vụ. Ngày mai chúng ta sẽ liên thủ đối đầu trực diện với phe của Triệu Đông Tài và Vương Hồng Hảo. Chúng ta phải dùng hành động thực tế để cho họ thấy trong những vấn đề liên quan đến quốc kế dân sinh, chúng ta tuyệt đối không nhượng bộ. Vị trí này nhất định phải giành được. Khi nói những lời này, lưng Tăng Quốc Khải thẳng tắp, ánh mắt tràn đầy tự tin và nhiệt huyết. Liêu Kinh Vũ rời đi, từ thái độ của Tăng Quốc Khải, anh biết rằng cuộc họp thường vụ ngày mai chắc chắn sẽ là một trận đấu căng thẳng như đao quang kiếm ảnh. Là một cán bộ trẻ vừa được bước lên cấp chính sảnh không lâu, đây là lần đầu tiên anh tham dự thường vụ Tỉnh ủy, hơn nữa lại là một cuộc đối đầu đỉnh cao ngay từ đầu. So với thường vụ Thành ủy, anh hiểu rất rõ, thường vụ Tỉnh ủy hoàn toàn khác về cấp độ, Ở cấp thành phố đôi khi còn có người đập bàn tranh luận, nhưng ở cấp tỉnh bề ngoài có thể ai cũng mỉm cười hòa nhã, nhưng thực chất đấu tranh lại càng gay gắt hơn, giết người không thấy máu. Đêm đó Liêu Kinh Vũ mất ngủ, có lẽ vì phấn khích, có lẽ vì lo lắng, hoặc vì nhiều lý do khác. Tóm lại anh không ngủ ngon, mãi đến khoảng 4 giờ sáng anh mới chợp mắt. 6 giờ 30 sáng, đồng hồ sinh học đánh thức anh. Sau khi vệ sinh cá nhân, ăn sáng, anh đến thành ủy làm việc. Xử lý xong một số văn kiện, nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ 10 phút, anh đứng dậy xuống lầu, lên xe đến trụ sở tỉnh ủy. Phòng họp thường vụ nằm ở tầng 12 của tòa nhà văn phòng tỉnh ủy. Dù không phải lần đầu đến đây, nhưng hôm nay cảm giác hoàn toàn khác. Trước đây anh đến với tư cách phó viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh, cục trưởng Cục chống tham nhũng, chỉ để báo cáo công việc. Còn hôm nay, anh đã là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy Thiên Đô, một trong 11 người có quyền quyết định cao nhất của tỉnh. Có thể tiếng nói của anh còn nhỏ, nhưng anh tin rằng chỉ cần một lòng vì dân vì nước thì dù tiếng nói nhỏ vẫn có thể vang lên mạnh mẽ. Khi bước vào phòng họp, bên trong chỉ có Lý Hiến Trường đang xem tài liệu. Hai người chào hỏi, Lý Hiến Trường còn đùa: đồng chí Liêu Kinh Vũ đến sớm thật đấy. Liêu Kinh Vũ cười hơi ngượng: thư ký trưởng, lần đầu tiên dự thường vụ nên tôi sớm cho yên tâm. Lý Hiến Trường nhìn anh đầy hứng thú, một người trẻ tuổi như vậy mà đã vào thường vụ, đáng lẽ phải rất kiêu ngạo, nhưng lại không thấy chút nào, thậm chí còn có chút ngượng ngùng. Điều này khiến ông ta khó hiểu. Thực ra, ông ta không hiểu rằng lúc này Liêu Kinh Vũ đang rất xúc động. Ngồi giữa những người năm 60 tuổi, từng trải qua vô số đấu tranh, anh không khỏi có chút căng thẳng. Nhưng nghĩ đến cuộc đối đầu sắp tới, anh lại càng thêm phấn khích. Anh ngồi vào vị trí, lặng lẽ quan sát phòng họp. Phòng không lớn khoảng 50 mét vuông, bàn dài đặt ở giữa hai bên, mỗi bên 5 ghế, đầu bàn là vị trí của bí thư tỉnh ủy. Hai bên tường có thêm hàng ghế cho người dự thính. Dần dần người đến ngày càng đông, Liêu Kinh Vũ quan sát từng người, nếu bị chú ý anh chỉ mỉm cười gật đầu. Lúc này Vương Hồng Hạo bước vào, chỉ nhìn một cái anh đã nhận ra. Vương Hồng Hạo cao khoảng 1m82, thân hình hơi mập, bụng hơi nhô, tóc chải gọn gàng, gương mặt mang vẻ uy nghiêm. Ông ta chỉ lạnh lùng liếc Liêu Kinh Vũ một cái rồi ngồi xuống uống trà, hoàn toàn không để ý đến anh. Liêu Kinh Vũ hiểu rõ, việc mình muốn hạ Ngô Khải Hồng chẳng khác nào tát thẳng vào mặt Vương Hồng Hạo, nên đối phương chắc chắn không dễ dàng để mình đạt được mục đích. Một lúc sau, Triệu Đông Tài bước vào, vẻ mặt bình thản, còn mỉm cười với Liêu Kinh Vũ. Từ đó, Liêu Kinh Vũ hiểu ra thế nào là hỉ nộ không lộ ra mặt. Dù trong lòng có thể hận đối phương đến đâu, bên ngoài vẫn tỏ ra thân thiện. Đó là cách che giấu và cũng là biểu hiện của nội tâm mạnh mẽ. Không lâu sau, Tăng Quốc Khải bước vào, gật đầu với Liêu Kinh Vũ rồi ngồi xuống. Đợi đến giờ, ông cầm micro nói: được rồi, chúng ta bắt đầu họp. Trước hết, giới thiệu các đồng chí cho Liêu Kinh Vũ làm quen. Sau khi hoàn tất, ông đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay có một nội dung quan trọng do Liêu Kinh Vũ đề xuất. Điều chỉnh bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố Thiên Đô. Đồng chí cho rằng Ngô Khải Hồng không còn phù hợp, mọi người có ý kiến gì không? Vừa dứt lời, cả phòng họp rơi vào im lặng. Nhưng trong sự im lặng ấy, anh cũng cảm nhận được một cơn bão đang dần hình thành. Trong thời gian gần đây, nội dung chuyện AI xuất hiện ngày càng nhiều, khiến doanh thu quảng cáo của kênh giảm đáng kể. Trong khi đó, mỗi video trên kênh vẫn cần rất nhiều thời gian, công sức để biên tập, dựng hình và hoàn thiện. Nếu bạn yêu thích những câu chuyện trên kênh và muốn kênh có thể tiếp tục duy trì, phát triển nội dung chất lượng hơn, bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách donate. Mỗi sự ủng hộ, dù nhỏ, cũng là động lực rất lớn giúp kênh tiếp tục làm ra những video tốt hơn cho mọi người. Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của các bạn. Các bạn vừa nghe xong tập số 25 quyển 7 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác có sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.